Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, cấp cứu. Lầu 18 rốt cục đến, xem bệnh thăm bệnh người như ong vỡ tổ tuôn ra đi. Tô Dương cùng Dương Úc San cũng theo sát lấy đi ra thang máy. Nơi này chính là ngoại khoa phòng bệnh. Dương Úc San đã khôi phục bình thường. Nàng tận lực tránh đi chuyện khi trước. Tốt, đa tạ, Tô Dương biểu hiện cũng vô cùng bình tĩnh. Đồng dạng không có vạch trần. Phân biệt về sau, Tô Dương đi vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Triệu Mộng Linh những ngày này liền trường học đều không đi. Một mực canh giữ ở phụ mẫu bên người cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Liền buổi tối đều ở chỗ này. Triệu phụ tình huống rất tốt, các hạng kiểm tra cũng đều khôi phục lại bình thường mức độ. Trong bệnh viện đám thầy thuốc đều hồ đồ, không hiểu vì sao chỉ là tại trong bệnh viện ở vài ngày liền đem bệnh dưỡng tốt. Thật sự là không khoa học. Nhìn thấy Tô Dương đến, Mộng Linh một nhà đều cao hứng phi thường. Triệu Mộng Linh biết phụ thân bệnh tình khôi phục là chính mình nam nhân trị liệu kết quả. Nàng đối với cái này vô cùng cảm kích, thì liền triệu phụ cũng loáng thoáng đoán được một chút. Chính mình con rể này không phải người bình thường. Tô Dương lại ngồi ở mép giường, sau đó bắt lấy triệu phụ cổ tay phải, vừa cười vừa nói, để cho ta tới nhìn xem thúc thúc mạch tượng. Không tệ, khôi phục không sai biệt lắm. Tiếp qua cái hai ngày hẳn là có thể xuất viện. Nói chuyện thời điểm, hắn lại đem chân khí thua đến triệu phụ thể nội. Linh là vạn vật tồn tại căn bản. Chỉ cần linh không dứt sinh linh liền sẽ không tử vong. Cho nên Tô Dương tuy nhiên không biết y thuật nhưng cũng có thể trở thành thần y. Bởi vì hắn thể nội có linh, hắn có thể đem trong cơ thể mình linh chuyển cho người khác. Tương đương với đem chính mình sinh mệnh phân cho người khác một bộ phận. Loại này giao dịch là chờ giá, người khác được đến bao nhiêu sinh mệnh chính mình thì tổn thất bao nhiêu sinh mệnh. Đương nhiên, Tô Dương thể nội tổn thất linh có thể thông qua tu luyện đến bổ sung. Nó có thể đổi linh, có thể chiếm lấy linh đan linh thạch linh, cũng có thể chiếm lấy rời rạc trong không khí linh. Dùng chân khí trợ giúp triệu phụ ôn dưỡng một phen về sau triệu phụ liền nằm ngủ. Tô Dương bồi tiếp Mộng Linh cùng triệu mẫu nói một hồi lời nói liền rời đi. Hắn mỗi ngày ở tại trong bệnh viện thời gian cũng không phải là rất dài. Xuống đến lầu đến, trong đại sảnh một mảnh bối rối. 120 xe cấp cứu tiếng cảnh báo còn chưa đình chỉ. Có cái tiểu nữ hài bị đẩy xe đẩy mạnh tới. Thầy thuốc, mau cứu nữ nhi của ta, mau cứu nữ nhi của ta. Nhường một chút, chuyện gì xảy ra? Lưu thầy thuốc, người bệnh bị lợi khí đâm xuyên lồng ngực đại xuất huyết, hiện tại đã mất máu tính bị sốc, nhìn lấy cái kia máu me be bét khắp người tiểu nữ hài theo trước. Mặt mình đi qua, Tô Dương chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát khô, hắn đến bệnh viện số lần rất ít, càng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy dạng này tràng diện. Một cái tươi sống sinh mệnh ở trước mặt mình đi qua. Mắt thấy liền muốn cùng tử thần gặp mặt. Thương tổn nặng như vậy, 8/9 phần 10 là không cứu sống. Tô Dương không có lập tức rời đi, bởi vì hắn nhìn đến Dương Úc San, cái kia xinh đẹp y tá trưởng hộ tống đẩy xe cùng một chỗ tiến phòng cấp cứu. Tô Dương theo bọn hắn đi vào phòng cấp cứu cửa. Đứng tại cửa ra vào đang đi tới đi lui, nữ hài phụ thân là cái hơn 30 tuổi hán tử. Thân cao tại chừng 1 thước 8, thân thể tương đương khôi ngô, một đôi tay mài đầy vết chai, lại là cái quân nhân. Hán tử kia ngồi trên ghế ôm lấy đầu mình khóc ào ào. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Tô Dương đi đến hán tử kia bên cạnh ngồi xuống. Lạnh nhạt nói, bị lợi khí xuyên qua thân thể, cơ hồ là nhất kích mất mạng. Tuy nhiên xử lý vết thương kịp thời, nhưng bệnh viện khẳng định cứu không con gái của ngươi. Điểm này đối với ngươi cái này lão binh tới nói cần phải vô cùng rõ ràng mới đúng. Nam tử không có, trả lời Tô Dương, hắn hiện tại ở vào cực độ tự trách thương tâm gần chết trạng thái. Đối với người khác lời nói là nghe không vào, ta có thể cứu sống con gái của ngươi. Tô Dương đột nhiên nói một câu như vậy, ta có thể cứu sống con gái của ngươi. Câu nói này đối với lão binh tới nói quả thực cũng là mộ cổ thần trung thoáng cái đem hắn bừng tỉnh. Ngươi, lão binh kinh ngạc nhìn Tô Dương, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp, có thương tâm có tự trách có hoài nghi cũng có chờ mong. Phòng cấp cứu bên trong, Dương Úc San trắng noãn đồng phục y tá đã bị máu tươi nhiễm đỏ bừng. Tiểu nữ hài lồng ngực bị lợi khí toàn bộ đâm xuyên. Máu tươi tựa như là mở cống vòi nước một dạng, chất lỏng màu đỏ suy suy ra bên ngoài bốc lên, làm sao dừng đều ngăn không được, đã không biết là lần thứ bao nhiêu như vậy bất lực. Mỗi đến loại thời điểm này Dương Úc San đều hội cảm thấy mình vô dụng. Một cái tươi sống tiểu sinh mệnh thì nằm ở trước mặt mình chờ đợi mình đi cứu vãn. Nàng rõ ràng là sống, nhưng lại nhất định phải chết ở trước mặt mình. Tuy nhiên đã nhìn quen tử vong, nhưng nàng vẫn là không đành lòng. Nàng mới 6 tuổi a, vừa mới bắt đầu thể nghiệm cái thế giới này đặc sắc cùng mỹ lệ. Làm sao có thể nhanh như vậy liền rời đi nhân thế đâu? Cái này không công bằng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, trái tim rốt cục ngưng đập. Tiểu nữ hài thân thể cũng biến thành rét lạnh, hết thảy tựa hồ cũng đã đến điểm cuối. Dương Úc San nhịn không được khóc lên, nước mắt tựa như là vừa mới toát ra màu đỏ dòng máu giống như rừng đều ngăn không được. Bang, có người xông vào phòng cấp cứu, thân thể mặc áo choàng trắng trên mặt mang theo khẩu trang. Tựa hồ cũng là thầy thuốc, tìm thầy thuốc, không phải, triệu thầy thuốc nào có cao như vậy? Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi tiến đến? Tô Dương trên thân chế phục là theo mặt khác khác thầy thuốc phía trên. Lột xuống, hắn quản chẳng phải nhiều. Cứu người quan trọng, không muốn để cho cô bé này chết thì tất cả câm miệng. Tô Dương bước đi lên tiến đến, đẩy ra ngăn đón chính mình thầy thuốc cùng y tá. Đi được giải phẫu trước đài cấp tốc duỗi ra hai tay. Tại tiểu nữ hài trước ngực điểm động. Hắn cái kia hai tay giống như là có một loại nào đó ma lực đồng dạng. Thoáng cái đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. 10 ngón tay đầu giao thoa biến ảo hóa thành trùng điệp huyễn ảnh. Đến mức đều khiến người ta có chút không kịp nhìn. Đó là một đôi rất thích hợp đàn tấu đàn piano tay. Ngón tay thon dài có lực, mà tiểu nữ hài dường như thì biến thành cầm. Một đôi thon dài tay chính ở phía trên trình diễn, truyền máu, Tô Dương thanh âm đem mọi người bừng tỉnh, tựa hồ là bị uy thế chấn nhiếp. Dương Úc San không có đến hỏi nguyên nhân, lập tức cho tiểu nữ hài truyền máu, người khác đều ngơ ngác nhìn lấy, tựa hồ đều đang đợi kỳ tích phát sinh. Đông, kiếm chỉ trùng điệp điểm tại tiểu nữ hài trên ngực, trái tim lần nữa khôi phục nhảy lên. Không có tiếp tục chảy máu. Kỳ quái, huyết dịch là làm sao ngừng? Kỳ tích, kỳ tích. Một chúng bác sĩ y tá đều chấn kinh. Trước mắt tình cảnh này đối bọn hắn tới nói cũng là kỳ tích. Hoàn toàn không cách nào dùng kiến thức y học đi thuyết minh. Đến cá nhân đem lồng ngực tích máu rút mất. Trừ độc về sau đem vết thương may phía trên. Đứt gãy mạch máu làm sao bây giờ? Cắt ra xương sườn còn không có nối liền đâu. Nghe đúng là ta, các người phụ trách rút máu trừ độc may vết thương. Khác sự tình giao cho ta tới làm. Cùng trời đoạt mệnh, tiểu nữ hài rõ ràng đã chết. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Tô Dương xinh xinh kéo trở về. Nhưng đây cũng là muốn trả giá đắt. Hao phí công lực, hao phí linh lực. Hoàn toàn cũng là không lấy lòng hành động. Tô Dương một mực chưa từng đình chỉ hướng tiểu nữ hài thể nội quán thâu chân khí. Hắn muốn sử dụng chính mình linh trợ giúp tiểu nữ hài duy trì trái tim vận hành. Quá trình này rất chậm rất mệt nhọc.